Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2973, Địa Côn Vương Vẫn. Góc truyện audio.com, đệ nhất 2973 chương Địa Côn Vương Vẫn. Tô Tử Mặc tự hồ tự biết tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vung vẩy lấy tám đầu cánh tay, hướng lấy Địa Côn Vương phách rơi xuống đại thủ nghênh đó. Địa Côn Vương thần sắc trào phúng, cười lạnh nói, châu chấu đá xe, bất quá chỉ như vậy. Cùng thế công của hắn so sánh với Tô Tử Mặc một trường này lộ ra quá yếu. Nhưng vào lúc này, Địa Côn Vương trong lòng, không khỏi lướt qua một tia rung động. Địa Côn Vương trong lòng rùng mình, đối với Tô Tử Mặc thế công liên tục, đồng thời ngưng thần đề phòng, mọi nơi dò xét. Tại hắn nghĩ đến, có thể uy hiếp được hắn đấy, ít nhất cũng là một vị đỉnh cao vương giả. Nếu như không phải là U Lan Tiên Vương, thì có những cường giả khác tại phụ cận nhìn trộm. Nhưng ở thần trí của hắn ở bên trong, nhưng lại không nhận thấy được cái gì dị thường. Nơi xa hư không quả thật có hai vị nữ tử, bất quá, hai người này cũng chỉ là chân linh, không đủ gây sợ. Các nàng nhìn qua có lẽ đến từ kiếm giới cùng hoa giới, chờ giải quyết hết U Lan Tiên Vương cùng cái này kiếm giới kiếm phong phong chủ về sau, liền đem hai người kia giết. Mấy cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Địa Côn Vương đại thủ cùng Tô Tử Mặc tám đầu cánh tay đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ mãnh liệt tới, mênh mông tràn đầy. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, bốn đầu tám cánh tay cũng ngăn cản không nổi. Giặc giặc, Tô Tử Mặc sáu đầu cánh tay, ba khối đầu lâu trong nháy mắt nổ. Bốn đầu tám cánh tay trạng thái, bị Địa Côn Vương tiện tay một chưởng phá vỡ. Tô Tử Mặc trong cơ thể xương cốt đều bị chấn đoạn, tạng phủ nghiền nát, miệng phun máu tươi trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất kích khởi vô số bụi bặm. Lực lượng kinh khủng dũng mãnh vào thanh liên chân thân, phá hư phá hủy lấy này là thân thể sinh cơ. Nếu không có thanh liên chân thân đã trưởng thành đến thập nhị phẩm cảnh giới, sinh cơ khổng lồ khí huyết cường thịnh chẳng qua là một trường này, hắn cũng đã đột tử tại chỗ. Tô Tử Mặc cố nén đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Địa Côn Vương, trong đôi mắt không có chút nào e ngại, ngược lại có chút chờ mong. Một màn này, không xuất ra Địa Côn Vương dự đoán. Chân linh ở trước mặt của hắn, thật sự quá yếu. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên thì như thế nào? Bốn đầu tám cánh tay thì như thế nào? Không chịu nổi một kích. Địa Côn Vương nhìn cũng không nhìn Tô Tử Mặc liếc, đại thủ liên tục tiếp tục chấn đè xuống, muốn đem Tô Tử Mặc sinh sôi nghiền chết. Giữa không trung, Địa Côn Vương trên cao nhìn xuống, tóc trắng phiêu động, một tay thả lỏng phía sau, chẳng qua là bằng vào một bàn tay, liền đem Tô Tử Mặc trọng thương, không nói ra được nhẹ nhàng thoải mái. Cái này chính là đỉnh cao vương giả chiến lực, thực lực nghiền ép, Địa Côn Vương ngạo nghễ mà đứng, thản nhiên nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt ngươi đấy. Hắn mà nói cũng không nói xong, liền im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn đã nghe được một đạo nặng nề tiếng trống, dáng vẻ già nua nặng nề, không nói ra được bi thương, vô sinh cơ. Tại đây đạo tiếng trống ở bên trong, Địa Côn Vương trước mắt hiện ra một vài bức hình ảnh. Theo chính mình vừa bước vào tu hành, trong gia tộc dần dần biểu lộ cao chót vót, không ngừng quật khởi, cuối cùng bước vào chân nhất cảnh, đột phá đến động thiên, dương danh 3000 giới. Góc truyện audio.com. Những thứ này hình ảnh, như là đèn kéo quân bình thường, tại Địa Côn Vương trước mắt lướt qua. Cuối cùng, hắn thấy được một cái tóc trắng xóa, hình như tiểu tụy lão giả, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, đôi mắt vô thần, đứng cô đơn ở một viên cổ tinh lên, dầu hết đèn tắt tùy thời đều sẽ vẫn lạc. Lão giả này, dĩ nhiên cũng làm là chính bản thân hắn, viên kia cổ tinh chính là hắn dưới chân viên này ngôi sao. Địa Côn Vương dùng sức lắc đầu, lại nhắm mắt lại, vừa rồi một màn, đã biến mất không thấy gì nữa. Ảo giác sao, Địa Côn Vương đột nhiên phát hiện có chút lòng buồn bực theo bản năng hít sâu một hơi. Hô hấp của hắn, đều trở nên cực kỳ khó khăn. Địa Côn Vương tự hồ nghĩ tới điều gì, theo bản năng duỗi ra hai tay. Hai tay kia trưởng, đã không có máu nhiêu thịt, chẳng qua là da bọc xương, che kín già nua nếp nhăn. Của ta thọ nguyên, Địa Côn Vương thần sắc hoảng sợ, đều muốn thúc giục nguyên thần, phóng thích pháp quyết. Nhưng nguyên thần của hắn, cũng đã khô kiệt trong cơ thể khí huyết suy bại, đã không có nửa điểm sinh cơ. Đã liền cách đó không xa, nguyên bản bao phủ tại U Lan Tiên Vương trên đỉnh đầu thuộc về Địa Côn Vương đại viên mãn động thiên cũng đã lặng yên tán loạn. U Lan Tiên Vương giãn nhẹ một hơi, hướng bên này nhìn lại. Lúc này, Nguyệt Vu Vương cũng là vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Địa Côn Vương. Địa Côn Vương tuy rằng đã đi dưới đỉnh cao, nhưng dương thọ ít nhất còn có mười mấy vạn năm, mặc dù có chút lão thái, nhưng như trước bảo trì cường hãn chiến lực. Mà lúc này, Địa Côn Vương tuổi già sức yếu, trong cơ thể sinh cơ tiêu tán, dương thọ đã toàn bộ hao hết. Ngắn ngủn trong thời gian ngắn, sao sẽ phát sinh như vậy biến hóa lớn? U Lan Tiên Vương cùng Nguyệt Vu Vương mặc dù đang đại chiến, nhưng hai người một mực đang chú ý tình huống của bên này. Địa Côn Vương đã đem cái kia kiếm giới Tô Trúc trọng thương, mắt thấy sẽ phải đem giết chết, lại đột nhiên phát sinh quỷ dị như vậy kinh khủng một màn. Chỉnh trong cả quá trình, căn bản không có người ra tay với Địa Côn Vương. Nhưng thì cứ như vậy không hề báo hiệu bên dưới, tình thế đại biến, Địa Côn Vương đột nhiên rơi vào bực này thê thảm hoàn cảnh, đã không sống nổi. Sao sẽ như thế, nhưng vào lúc này, Địa Côn Vương tự hồ nghĩ tới điều gì, dùng hết cuối cùng khí lực trì hoãn chậm quay đầu lại. Địa Côn Vương nhìn qua cách đó không xa, bị hắn một trường trọng thương, ngã rơi trên mặt đất Tô Tử Mặc đục ngầu trong đôi mắt lóe ra không cam lòng, trong kẽ răng nhảy ra hai chữ. Là ngươi, vừa mới đúng là không người nào ra tay với hắn, hắn duy tiếp xúc qua người, liền chỉ có một cái hắn khinh thường con mắt nhìn chân linh. U Lan Tiên Vương cùng Nguyệt Vu Vương cũng đều trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nhìn cách đó không xa Tô Tử Mặc. Địa Côn Vương rơi vào cái này bức bộ dạng, dĩ nhiên là một cái chân linh gây nên. Tô Tử Mặc chậm rãi đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đã thật lâu không có thụ qua nặng như vậy tổn thương. Bị Địa Côn Vương trường lực trọng thương, mặc dù là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chân thân, chữa trị khép lại quá trình cũng cực kỳ chậm chạp. Tô Tử Mặc nhìn qua cách đó không xa Địa Côn Vương, thản nhiên nói. Ta lĩnh ngộ chín đạo vô thượng thần thông, vừa mới đầu phóng xuất ra tám đạo, đạo này sát na phương hoa, vẫn luôn đang vì ngươi lưu lại. Đạo này sát na phương hoa, dung hợp thần trung mộ cổ đạo pháp, đã hoàn toàn lột xác. Góc truyện audio.com, nhưng dưới tình huống bình thường, chỉ cần có động thiên thủ hộ, đạo này sát na phương hoa căn bản uy hiếp không được vương giả. Hay là, vương giả ở vào đỉnh cao tuổi, phát giác được dương thọ suy kiệt trong nháy mắt, khởi động động thiên, cũng có thể ngừng dương thọ suy kiệt xu thế. Đây là cảnh giới cùng đạo pháp thượng áp chế, nhưng Địa Côn Vương vốn là ở vào tuổi xế chiều chi niên, lại đem đại viên mãn động thiên ở lại một chỗ khác trên chiến trường, dùng để kiềm chế U Lan Tiên Vương. Tô Tử Mặc thủy chung lưu lại sát na phương hoa vô dụng chính là đang chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Nghe được Tô Tử Mặc những lời này, Địa Côn Vương tự hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt khó có thể tin, hơi hơi há miệng, tự hồ vẫn muốn nói điều gì. Ngươi, ôi ôi, Địa Côn Vương cuối cùng những lời này, vẫn không thể nào nói ra, liền hao hết thọ nguyên, vô lực ngồi phịch ở trong đất bùn, thân tử đạo tiêu. Cùng Địa Côn Vương giống nhau, U Lan Tiên Vương cũng theo Tô Tử Mặc vừa mới trong câu nói kia, nghe được ý ở ngoài lời. Đạo này sát na phương hoa, vẫn luôn đang vì ngươi lưu lại. Nói cách khác theo vừa bắt đầu, vị này kiếm giới phong chủ, động hư kỳ chân linh cũng đã theo dõi Địa Côn Vương. Vị này Tô Phong Chủ, không chỉ có muốn cứu người, vẫn muốn giết người. Hơn nữa, là muốn sát một vị đỉnh cao vương giả. U Lan Tiên Vương cảm thấy một hồi da đầu run lên. Cái này Tô Trúc thật sự là thật to gan, đã liền nàng cũng vô dám sinh ra ý nghĩ như vậy, mà Tô Trúc chạy theo tay mới bắt đầu, cũng đã nhìn chằm chằm vào Địa Côn Vương, muốn giết mất vị này đỉnh cao vương giả. Càng trọng yếu chính là, hắn thành công, khách chương.